Các bạn đang nghe Radio Plus, câu chuyện Tình yêu đơn phương, là em yêu đơn phương anh đấy. Giọng đọc Hà Nội. Yêu đơn phương có phải là quá khó không anh? Khi mà vui cũng một mình, nhớ cũng một mình, thậm chí đau đớn cũng một mình. Chẳng ai hay, cũng chẳng ai thấu hiểu, ủi an. Trên đời vốn tồn tại nhiều loại tình yêu. Có những kẻ may mắn tìm được nhau, có những kẻ chậm chân nên máy là người đến sau. Còn có những kẻ yêu đến khở dại khở tim mà chẳng dám nói. Cứ giữ khư khư tình cảm đơn phương ấy để rồi tự làm trái tim mình toác khoác nhói cay. Yêu đơn phương có phải là quá khó không anh? Khi mà vui cũng một mình, nhớ cũng một mình, thậm chí đau đớn cũng một mình. Yêu đơn phương và chỉ vài câu hỏi quan tâm cũng đủ để em vui sướng và rồi tưởng tượng đủ thứ. Là mỗi ngày em cứ sống trong mộng tưởng rằng anh cũng yêu em, rằng anh cũng nhớ em, để rồi ngộ độc hy vọng rước vào mình bao tuổi hơn đau đớn. Yêu đơn phương là yêu khi vô tình gặp anh nắm tay trong tay với người thương. Em phải cố ngăn dòng nước mắt chắc tràn khỏi khóe, cố nặn ra một nụ cười khi anh trước mặt người. Có lẽ chẳng có gì đau hơn việc tự tay dâng nhường tràn trề hạnh phúc của mình cho người khác, anh nhỉ? Mà thật vô lý, hạnh phúc này vốn dĩ đâu phải là của em mà nói là em nhường cho người ta chứ. Khi tình yêu người ta ích kỷ như vậy, cứ nghĩ mọi thứ là của mình để rồi lại uốn thắn ghen tuông. Yêu đơn phương, cứ lòng mãi chần chừ, đôi khi cũng muốn buông bỏ nhưng lại tiếc nuối. Cứ hy vọng biết đâu một ngày anh quay mặt lại, nhìn thấy tình cảm nơi em sẽ thắp đáp trả. Yêu đơn phương là vẫn nhiệt tình làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho anh khi tình yêu của anh gặp trục trặc. Nhưng anh có biết trong lòng em đang khó chịu lắm không? Em xót lòng khi nhìn anh đau đớn vì người khác. Em ghen khi anh dành nhiều yêu thương cho người ta đến như thế. Em hận người ta vì đã làm tổn thương người mà em yêu. Em đã từng ích kỷ, muốn hai người chia tay để em được đường đường chính chính bước vào trái tim anh. Nhưng anh đau đớn vì người ta, nhưng em đủ hiểu anh yêu nhiều đến như thế nào. Trái tim anh là bằng gì, có chỗ cho ai khác ngoài cô ấy đúng không anh? Thấy anh đau, em cũng đau. Thấy anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc. Yêu đơn phương là vậy đấy, anh à. Đứa con gái như em là biết cách làm tổn thương chính mình. Để khi nỗi nhớ dày vò, khi ngộp lặn trong những ngày tự kỷ và thê lương, khi tình cảm trong mình cứ lớn dần lên mà không có cách nào kiểm soát nổi. Có phải em sai khi cứ im lặng? Em sai mà cứ hành hạ mình như thế này. Em cũng muốn nói với anh là em yêu anh nhiều lắm. Chứ nhưng em chẳng biết yêu thương của em trao đi cũng sẽ chẳng nhận được đáp trả đâu. Nên em sẽ giữ lại tất cả cho riêng mình thôi. Dù biết sẽ rất khó khăn thì em chấp nhận hết, chấp nhận cả những đớn đau tự tạo. Thế nên hãy cứ để em yêu anh như thế này, anh nhé.